Chương 965, Tặng Thần Thủy, ta vun trồng linh dược bản sự tuy nhiên tại trong chư thiên chính là nhất tuyệt, nhưng trong chư thiên này đại năng chỉ cờ nờ du nờ dê tâm, chưa hẳn không thế bà nờ dê được ta, chính thức khiến bổn tọa bội phục là các hạ luyện đan bản sự, tuyệt đối là độc bộ chư thiên, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nếu là nói có người có thể siêu việt ngươi, bổn tọa lại là không tin. Ly Trần Tiên Tôn chậm rãi từ trong quần sơn đi tới, dạo bước hư không, đi vào Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười cười, lại là không nói gì, hiển nhiên là tán đồng Ly Trần đạo trưởng thuyết pháp, trong chư thiên này nếu bàn về luyện đan chi thuật, so với hắn Ngọc Độc Tú cường đại, hắn Ngọc Độc Tú còn chưa từng thấy đây. Ngươi làm sao đột nhiên có rảnh nhớ tới ta cái này? Ly Trần động thiên. Ly Trần đạo trưởng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nước gợn sóng con ngươi đang nhẹ nhàng chớp động. Nhìn lấy tấm kia quen thuộc gương mặt, Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, cảnh còn người mất. Này Ly Trần đạo trưởng nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói về sau, lại là thân thể bỗng nhiên hơi chấn động một chút, còn không đợi này Ly Trần đạo trưởng nói chuyện, Ngọc Độc Tú liền mở miệng nói, "Vong Trần đâu? Vong Trần muội muội đang tu luyện đâu? Ngươi lần trước nói chuyện đối nàng đả kích rất lớn." Này Ly Trần nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, làm khó nàng, chỉ là cái này đại tranh chi thế đến, lại là không phải do nàng không nỗ lực, như là bỏ lỡ cái này đại tranh chi thế, tất nhiên phải hối hận chính là cả một đời. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú phóng nhãn đánh giá Ly Trần động thiên, dạo bước hư không, hướng về nơi xa đi đến, "Ngươi đi theo ta đi, bổn tọa có chuyện muốn cùng các ngươi hai cái bản giao một phen." Này Ly Trần nghe vậy lại là đột nhiên cười một tiếng, mặt cười như hoa cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, liền liền thân tử đô nhẹ nhàng rất nhiều, đầy mặt hoan hỉ cùng sau lưng Ngọc Độc Tú. Chính là chỗ này Ngọc Độc Tú đứng trên đám mây út in the e, nhìn phía dưới cái kia cổ tùng phía dưới khoanh chân ngồi tĩnh tọa thiếu nữ, lại là khe khẽ thở dài. Này Ly Trần nghe vậy gật gật đầu, Vong Trần thiên tư cao tuyệt, lại rất khắc khổ, tại cái này đại tranh chi thế có ngươi người sư huynh này chiếu khán, tất nhiên sẽ xông ra một số kết quả. Ngọc Độc Tú nhìn này Ly Trần đạo trưởng liếc một chút, lời này ngươi xác thực nói sai, năm đó Vi Bủi cũng là nhận ta chiếu khán, lại cũng vẫn là bất tranh khí, không công hủy đạo đồ, nếu không phải ngươi trí nhớ thức tỉnh, tiên thiên bất diệt linh quang phục sinh, chỉ sợ hiện tại lại là mặt khác một phen bộ dáng. Ly Trần nhìn lấy Ngọc Độc Tú, tố thủ đeo tại sau lưng, trong mắt Ly Hợp thần quang lấp lóe, năm đó cho dù là bổn tọa trí nhớ không thức tỉnh, sợ là đạo huynh cũng sẽ không mắt thấy Vi Bủi nhập phong thần bảng, trước kia ta vẫn không rõ. Nhưng là từ khi ngươi tại trong lúc này vực Thái Bình đạo đỉnh phong vì hương lên trời tạo nên thân thể về sau, ta mới hiểu được cái này bên trong hết thảy. Ngọc Độc Tú thăm thẳm thở dài, đúng nha, ngươi cho rằng ngươi sở chứng kiến ái hận tình cừu, hắn thật lưu giữ có ở đây không, không gặp kiếp nạn, làm sao lại khám phá cảm tình kiếp số. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đã một bước phóng ra, đi vào Vong Trần trước người, nhìn lấy này khuôn mặt tuyệt mỹ, như bút bê thiếu nữ tại yên tĩnh tu luyện, lúc này Vong Trần cùng so với trước kia lại là nhiều một loại ngây thơ vẻ đẹp. Sư huynh có lẽ là cảm giác được trước mắt nguyên khí biến hóa, này Vong Trần mở choáng mắt, lại là trương liếc mắt liền thấy đứng ở một bên Ngọc Độc Tú. Vong Trần la lị bỗng nhiên đứng người lên, trong nháy mắt nào tới, treo ở Ngọc Độc Tú trên cổ. Tốt ta, la lị đã không còn là la lị, mà chính là một cái ngây thơ tuyệt mỹ thiếu nữ, bị nữ tử này ôm lấy, Ngọc Độc Tú lại là có chút không quen, vươn tay ra chậm rãi kéo lấy Vong Trần la lị bả vai, đem Vong Trần cho đẩy ra, sau đó nhẹ nhàng khiển trách. Ngươi bây giờ cũng không là tiểu hải tử, làm sao còn như thế ngây thơ. Sư huynh Vong Trần mắt to nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại lạ như nước trong veo, lóe ra một cỗ sóng nước. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, phủ phủ này Vong Trần đầu, đứng vững. Này Vong Trần nghe vậy vểnh lên quyệt miệng, chung quy là không có vi phạm Ngọc Độc Tú lời nói, ở một bên chậm rãi đứng vững. Nhìn lấy này Ly Trần cùng Vong Trần, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra từng tia cảm khái, vi huynh hôm nay tới tìm ngươi, lại là có chuyện muốn cùng ngươi tự thuật. Sư huynh có chuyện gì, cứ việc phân phó. Cũng là Vong Trần nháy nháy con mắt, nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y, Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, một lát nữa mới mở miệng nói, vì huynh không lâu sau đó, muốn đi làm một việc lớn, có lẽ chúng ta gặp lại về sau, đã là trăm ngàn năm về sau, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, sư huynh sẽ không vĩnh viễn bảo vệ tại bên cạnh ngươi. Này Vong Trần nghe vậy lại là nhất thời sắc mặt trì trệ, một bên Ly Trần đạo trưởng cũng là sức sờ, này Vong Trần kinh ngạc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sư huynh muốn đi làm cái gì? Làm sao muốn lâu như vậy cũng không thể gặp lại Vong Trần. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc, một lát nữa mới nói, tiên đạo chi lộ, duy đoạt cùng tranh, sư huynh đang mưu đồ tiên đạo chi lộ, chuyện này ngươi không cần quá nhiều trộn lẫn, chỉ cần an tâm tại cái này Ly Trần động thiên bên trong tu hành liền tốt, đợi cho vi huynh trở về, tất nhiên là tên trấn chư thiên, thiên địa an mừng. Này Vong Trần nghe vậy trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn, nhưng lại chung quy là không nói gì. Nhìn lấy này Vong Trần trong mắt điểm điểm lệ quang, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bàn tay lật một cái, đã thấy trong tay áo trượt ra một thanh trong suốt sáng long lanh như ý, cái này như ý lịch sự tao nhã, lóe ra vô tận thần quang, có thật không thể tin chi lực ẩn chứa bên trong tại, tựa hồ có thiên địa tạo hóa lọt mắt xanh, thời thời khắc khắc đều có vô cùng vĩ lực gia trì ở bên trên, có thông thiên triệt địa chi năng, thật không thể tin chi lực. Ngọc Như Ý vừa ra trận, lại là đem ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới, trong chư thiên tất cả mọi người biết Ngọc Độc Tú trên người có một thanh chí cao vô thượng pháp bảo, có thật không thể tin chi lực, chính là Ngọc Độc Tú một thân chiến đấu lực chủ yếu chỗ, nhưng không có người tránh thức khoảng cách gần như vậy quan sát qua. Ngọc Độc Tú nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngọc Như Ý, cái này Như Ý bên trong có 3000 hỗn độn châu, có các loại dị bảo, chính là Ngọc Độc Tú chiến lược chỗ, đối với Ngọc Độc Tú tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Nhìn lấy này vong trần, Ngọc Độc Tú thủ trưởng rỗi ra, lại là đem Tam Bảo Như Ý đưa tới vong trần trước người, vi huynh lại là không yên lòng ngươi, ngươi chính là ta Bích Tú Phong dòng độc đinh mầm, sư tôn không tại, không có người thay ngươi chỗ dựa, vi huynh nếu là rời đi ngươi quá lâu, ngươi một khi bị người khi dễ, đều không chỗ giải oan, cái này Tam Bảo Như Ý vi huynh trước ký thác vào ngươi nơi này, có chuôi này Tam Bảo Như Ý bảo vệ, trong chư thiên này chuẩn tiên cũng là có thể địch. Đến, chỉ cần có thể bảo vệ ngươi nhất thời nửa khắc căn nguy, vi huynh tự nhiên sẽ có cảm ứng, giúp ngươi giết địch. Nhìn lấy trước người trong suốt sáng long lanh Ngọc Như Ý, cái này Ngọc Như Ý tên trong chư thiên mọi người đều biết, nếu không phải Ngọc Độc Tú thân phận đặc thù, danh tiếng có hơn, chiến lược nghịch tiên, có đạo hóa chấn áp chu tiên chi năng, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu chuẩn tiên tới chém giết cướp đoạt. Chiếm lấy cái này Ngọc Như Ý, Ngọc Độc Tú bất quá là tạo hóa cảnh giới, nắm lấy chuôi này Ngọc Như Ý có thể nghịch phạt chuẩn tiên, nếu là chuẩn tiên cầm chuôi này Ngọc Như Ý, chẳng lẽ có thể thảo phạt giáo tổ. Cái này Ngọc Như Ý uy năng, thế nhưng là chưa chắc sẽ so giáo tổ chứng đạo tiên thiên linh bảo kém, thậm chí còn hơn. Đối mặt với trong chư thiên này người người thèm nhỏ nước dãi Ngọc Như Ý, này vong trần lại là co lại rụt cổ, trông mong nhìn lấy Ngọc Độc Tú, cái này Tam Bảo Như Ý sư huynh vẫn là thu trở về đi, cái này Tam Bảo Như Ý đối với sư huynh tới nói, liên quan quá lớn, vong trần có hoặc là không có cái này Tam Bảo Như Ý, đều là không quan trọng, dù sao vong trần ngay tại cái này ly trần động tiên, có vi bụi tỉ tỉ che chở vong trần, cũng sẽ không có người thương tổn vong trần, sư huynh lần này đi trải. Qua nhiều năm, nếu là không có Tam Bảo Như Ý bảo vệ, sợ là sẽ phải hung hiểm vạn phần. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, một bước tiến lên bắt lấy này vong trần tinh tế ti mi thủ trưởng, không đợi đối phương phản kháng, lại là đem Tam Bảo Như Ý nhét vào này vong trần trong lòng bàn tay. Sư huynh lời nói đều không nghe đúng không, sư huynh đem cái này Tam Bảo Như Ý ký thác vào ngươi nơi này, dĩ nhiên là có tác dụng ý. Nếu là sư huynh tại đại tranh chi thế không cẩn thận đọa vào luân hồi, cái này Tam Bảo Như Ý lại là tiện nghi ngoại nhân, chẳng đem Tam Bảo Như Ý ký thác vào ngươi nơi này. Đọa vào luân hồi này vong trần thân thể nhất thời run lên, có nguy hiểm như vậy. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, cái này Tam Bảo Như Ý ngươi nhận lấy chính là, nếu là một ngày kia vi huynh chuyển thế trở về, tự nhiên sẽ thu hồi cái này Tam Bảo Như Ý. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đại tranh chi thế tràn ngập không thể dự đoán ngoài ý muốn. Không tu hành đến chuẩn tiên cảnh giới, ai cũng không dám nói mình có thế tại cái này cuồng phong hãi lãng bên trong, bảo toàn tự thân, vi huynh tại ngươi nơi này cũng coi là bố trí xuống chuẩn bị ở sau mà thôi.